Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Thự Quang Chi Thành lần đầu hội nghị. Thượng, Kiều Vũ Thần cười nhìn về phía một bên tướng quân, nói chuyện đúng là tướng quân. Kiều Vũ Thần lần này thủ bút chơi lớn hơn, phải biết rằng võ giả là tối trọng yếu nhất tựu là vũ kỹ. Bởi vì thức tỉnh trở thành võ giả về sau, học tập năng lực biến thành cường đại, cái này lại để cho rất nhiều người nổi lên chiếm lấy người khác vũ kỹ tâm tư. Rất nhiều người nhìn chúng người khác vũ kỹ sẽ không từ thủ đoạn đạt được tay. Các loại uy bức lợi dụ, các loại ti tiện đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vũ lực sung túc dưới tình huống. Vũ kỹ nhiều người thường thường có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng. Đồng cấp phía dưới tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế. Cho dù là vượt cấp, nếu như mình thủ đoạn quá nhiều, cũng có thể chống đỡ, thậm chí chạy trốn. Đối với vũ kỹ khao khát thường thường lại để cho người biến thành không chịu nổi. Kiều Vũ Thần như thế hào phóng biểu hiện ra ba quyển vũ kỹ đi ra. Cái này nếu trong thành có khác hữu dụng tâm người tồn tại, cái kia cũng không phải chuyện tốt. Người của ta tín nhiệm, người, ta tín nhiệm ngươi. Ngắn ngủn một câu, Kiều Vũ Thần đã biểu lộ thái độ của mình. Tướng quân minh bạch Kiều Vũ Thần nói rất có lý. Hôm nay người nơi này đều là thời khắc sinh tử tới. Độ tín nhiệm không thể nghi ngờ là tối cao. Vô luận như thế nào, Kiều Vũ Thần hôm nay là một chuyện, đối với về sau Thự Quang Chi Thành mà nói là cái rất đại cải biến. Tinh Mộng cư xá cách đó không xa một tòa offices, văn phòng, tầng cao nhất, nơi này là một cái công ty phòng họp, chiếm cứ diện tích rất lớn. Hôm nay vừa lúc bị Kiều Vũ Thần bọn hắn dùng để cho rằng phòng họp. Chủ vị thượng tự nhiên là Kiều Vũ Thần ngồi ở chỗ kia. Theo thứ tự xuống là tướng quân, Ngô Nghị Toán, Phong Bá Lợi, mà tướng quân đối diện là Thần Tân Ý. Sau đó là Kim Thúc, Lão Hoàng, Mộng Vũ, Đại Mãnh, Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội ở bên ngoài trông coi. Từ Hoa thì là mang theo Từ Long vội vàng chuẩn bị cho mọi người ăn uống. Hôm nay là chúng ta Thự Quang Chi Thành lần thứ nhất hội nghị. Mọi người có cái gì muốn nói, cũng có thể nói thoải mái. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Trong phòng họp hào khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Mọi người tựa hồ cũng đang chờ người khác vấn đề, cũng có lẽ đang chờ Kiều Vũ Thần nói tiếp. Cuối cùng nhất hay là tướng quân mở miệng trước. Hôm nay công khai giáo sư vũ kỹ sự tình, có phải hay không quá mức gấp gáp hả? Mặc dù nói là nói thoải mái, tướng quân vẫn tương đối có chừng mực đưa ra vấn đề của mình. Kiều Vũ Thần cười đem trước mặt ba quyển vũ kỹ đẩy đi ra. Nói ra, đối với vũ kỹ sự tình ta đã nghĩ kỹ. Cái này ba quyển vũ kỹ, các ngươi ba người mình lựa chọn phù hợp. Trong đó có một vốn là thân pháp. Các ngươi ba người cũng có thể học tập. Về phần dạy học vấn đề, người chọn lựa do chính các ngươi tuyển, quy tắc rất đơn giản, không thể ngoại truyền, vi phạm người, trực tiếp trục xuất Thự Quang Chi Thành. Tướng quân, Kim Thúc, Thần Tân Ý ba người liếc nhau một cái, sau đó mới tiếp nhận ba quyển vũ kỹ nhìn lại. Kim Thúc đối với trong đó phục hổ quyền đúng rồi dài. Lúc trước hắn cũng đã xem qua rồi, mà phía sau Kiều Vũ Thần lấy ra hai quyển. Hắn cũng là chấn kinh rồi một chút, cũng không phải khiếp sợ cái khác, mà là khiếp sợ Kiều Vũ Thần là từ đâu lấy được những này vũ kỹ. Một bản thân pháp Mai Hoa Du Long, rất là huyền diệu, bộ pháp phối hợp vũ kỹ, có thể gia tăng thật lớn sức chiến đấu không nói, còn có thể lại để cho người bảo vệ tánh mạng. Một cái khác bản Chiến Long Quyết là một bản đao pháp. Cái này rất phù hợp nguyên tiền vốn thúc mang đến người. Tất cả mọi người có Kiều Vũ Thần cung cấp hợp kim đao. Lại phối hợp thêm đao pháp này. Về sau chiến đấu cũng tất nhiên là sức chiến đấu đề cao thật lớn. Kiều Vũ Thần khẽ cười nói, cái này ba quyển vũ kỹ, cá nhân ta ý kiến là, chỉ cần không truyền ra ngoài, có thể cho mỗi người đều học tập, về sau ta muốn thành lập một cái thức tỉnh quán, bên trong chuyên môn để đặt các loại vũ kỹ còn sở hữu dị năng kỹ. Mà cái này thức tỉnh quán, ta cần phải có cái cường đại người đến trông coi, cho nên các ngươi, Kiều Vũ Thần ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này, chính các ngươi nhìn xem lựa chọn ai đến. Kim Thúc suy tư một chút nói ra, như vậy đem vũ kỹ đều đặt ở trong quán. Tin tức tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng khiến cho người khác ngấp nghé a hát. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu. Ừ, đúng vậy, như vậy hoàn toàn chính xác sẽ để cho người ngấp nghé. Sở hữu tất cả trong quán chỉ biết để đặt các loại vũ kỹ giới thiệu vắn tắt. Về phần nguyên bản sách vở, hội ở lại trong tay của ta, trong tay các ngươi cầm phục khắc bản, bởi như vậy mặc dù phục khắc bản bị đánh cắp hoặc là cướp đi, cũng không trở thành trực tiếp đem vũ kỹ mất. Nghe được Kiều Vũ Thần Kim Thúc cảm giác mình có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Cái kia thủ lĩnh có ý tứ là, chỉ cần nguyên bản không ném đi là được rồi. Kim Thúc nghi ngờ hỏi, Kiều Vũ Thần cười ha hả nói, kỳ thật vũ kỹ mặc dù quảng truyền đi, cuối cùng nhất chiến đấu hay là xem cá nhân đích cố gắng trình độ. Còn có tựu là kỹ xảo vận dụng, đồng dạng vũ kỹ, bất đồng người dùng đến hiệu quả cũng là bất đồng. Quan trọng là, chính mình muốn luyện tốt. Không muốn lo lắng người khác ngấp nghé những này vũ kỹ. Huống chi, ta đem vũ kỹ đặt ở các ngươi nơi đó là vì cái gì? Cũng là bởi vì các ngươi là Thự Quang Chi Thành mạnh nhất người. Nếu như có thể có người theo trong tay các ngươi cướp lấy vũ kỹ, như vậy dù cho tập trung đặt ở cùng một chỗ trông giữ, kết cục cũng giống như vậy. Kiều Vũ Thần một phen nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy Kiều Vũ Thần nói rất có lý. Chỉ cần mình cường đại, địch nhân cho dù đạt được vũ kỹ, kết cục cũng giống như vậy. Kỳ thật Kiều Vũ Thần ý nghĩ trong lòng là, có ca tại, mặc dù bị trộm, ca cũng có thể cho hắn cướp về. Huống chi ca là nhất định trở thành cường đại nhất người. Cho dù các ngươi đánh cắp vũ kỹ, còn có thể so sánh hệ thống trực tiếp quán thâu đến ngưu bức sao? Vũ kỹ đối với Kiều Vũ Thần mà nói, tựu cùng uống nước đồng dạng đơn giản, mà muốn đạt tới cao thủ cảnh giới, hắn chỉ cần không ngừng tăng lên đẳng cấp, không ngừng đề cao vũ kỹ độ thuần thục là được rồi. Cuối cùng tựu là kinh nghiệm chiến đấu, đây là cần thường xuyên chiến đấu mới có thể. Tướng quân bọn người biết đạo chuyện này không có gì tốt thương lượng được rồi. Tự nhiên không hề nói cái gì. Gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thần Tân Ý mở miệng. Đối với Viễn Trinh, ngươi có kế hoạch gì sao? Nói ra Viễn Trinh, Kiều Vũ Thần cũng không có khuôn mặt tươi cười. Biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Viễn Trinh là phải tiến hành. Chỉ có điều trước đây. Có một việc các ngươi nhất định phải biết nói. Tại đây đều là Thự Quang Chi Thành cao tầng. Nghiêm trọng sự tình nhất định là bọn hắn biết tiên tri. Chứng kiến Kiều Vũ Thần biểu lộ nghiêm túc. Bọn hắn đã biết rõ chuyện kế tiếp khẳng định không đơn giản. Kiều Vũ Thần nhìn lướt qua mọi người. Nói tiếp, trước đó vài ngày ta tại Du Dương Sơn Mạch bên trong phát hiện một nơi. Chỗ đó có một cái lục mang tinh trận, cùng Tây Thành lục mang tinh trận đồng dạng, chỉ có điều chỗ đó sẽ xuất hiện không phải zombie, mà là dị thú, cái gì, mọi người đều là kinh hãi. Đối với lục mang tinh trận là dạng gì tồn tại, bọn hắn đã thông qua Tây Thành cái kia tòa lục mang tinh trận hiểu được. Cái này lục mang tinh trận không chỉ là hội triệu hồi ra zombie hoặc là dị thú đến. Còn có thể cường hóa zombie cùng dị thú, trong thời gian ngắn đề cao cấp bậc của bọn nó. Tại Tây Thành bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến một đêm thời gian có zombie ngạnh xanh xanh. Theo một cấp thực lực đề cao đến tứ cấp thực lực. Đây là cái gì khái niệm? chỉ cần thời gian đầy đủ, những này zombie khả dĩ không chừng mực tấn cấp xuống dưới. Hôm nay biết đạo Du Dương Sơn Mạch bên trong cũng có đồng dạng một tòa lục mang tinh trận. Hơn nữa lâu như vậy thời gian, có thể nghĩ Du Dương Sơn Mạch bên trong đem nhiều ra bao nhiêu dị thú đi ra. Ngày nay biện pháp duy nhất tự là như khống chế Tây Thành lục mang tinh trận đồng dạng. Khống chế được Du Dương Sơn Mạch lục mang tinh trận, không có cách nào, đến nay mới thôi, bọn hắn cũng còn không nghĩ ra có thể phá giải lục mang tinh trận đích phương pháp xử lý. Mặc dù là muốn bị phá hủy, bọn hắn cũng không thể nào hạ thủ. Lục mang tinh trận chung quanh bọn hắn đều dò xét lần, thậm chí hướng dưới mặt đất đào sâu qua, kết quả chính là không có cái gì phát hiện. Tựa hồ cái này lục mang tinh trận tự là lăng không xuất hiện bình thường. Mọi người bao nhiêu có chút khẩn trương chuyện này, mà Kiều Vũ Thần kế tiếp một câu nói ra, mọi người cũng không phải là khẩn trương hỏi đề rồi, mà là triệt để không cách nào bình tĩnh ra rồi. Trước khi đi ngang qua chúng ta thành thị cái kia đầu thú vương hôm nay đang ở đó tòa lục mang tinh trận chỗ đó, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.